Chương 1091, Đại sát tứ phương y dồn mạn. Dù nạ chấn động chi uy. Bốn càng cầu toàn đạt. Cùng lúc đó, tại đối ngoại trong phòng phát sóng trực tiếp, các khán giả nhìn thấy y dồn mạn vô thanh vô tức liền phóng ra thần bí hắc viêm, đem cái đó đại phản phái xạ cả dù kỳ cháy sạch chết đi sống lại. Tại sau khi kinh ngạc, rất nhiều người cũng cảm thấy phi thường hả giận người xem. Hoa ha ha ha, ý dồn mạn ngươi làm được quá tuyệt vời, thật là cho người địa cầu chúng ta tăng thể diện người xem. Đúng a, lần này, địa cầu chúng ta siêu cấp anh hùng, đều đưa chính nghĩa sự nghiệp phát triển đến dị thế. Giới đi á quả thực là dương ta cầu vì Ken Johnny Bờ Lạ Giờ đã đưa ra một cái siêu cấp tên lửa Johnny Bờ Lạ Giờ, Tony. Làm trông rất đẹp, bất quá ngươi ngọn lửa này là từ đâu tới uy lực, mặc dù còn không cản nổi địa ngục liệt diễm của ta, nhưng là nhìn qua thật quỷ dị nha. Ngươi xem, đúng nha, còn có mới vừa rồi ngươi nói cái gì kia nhẫn thuật, rốt cuộc là ý gì, ý dồn mạng ngươi không nghiên cứu khoa học, đổi nghề nghiên cứu siêu năng lực à nha Tony Stark, hắc hắc, các ngươi có thể đem cái này nhìn thành là ta hoàn thành cái này vị diện nhiệm vụ khen thưởng là được, tóm lại. Ta sau đó liền muốn dùng phương pháp khoa học nghiên cứu loại siêu năng lực này tranh thủ một ngày kia thành 31 là chân chính nỉ dạ đại sư. Cùng lúc đó, trong thành phố New York, một cái nào đó bí ẩn trong phòng dưới đất, vang lên một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn, giống như rắn tại lẻ lưỡi, dùng khoa học nghiên cứu nhận thuật sao, thật là một cái gia hỏa thú vị. Bất quá người của cái thế giới này, lại có thể đạt được nhãn thuật Tony sở tạc, ngươi chẳng lẽ cũng đi qua trầm mặc một hồi sau. Cái âm thanh này bỗng nhiên biến thành, trở nên rất là ảo não, đáng ghét, tại sao hết lần này tới lần khác để cho người ngoài này rút được xạ dịn gẳng, ta liền không có vận khí tốt như vậy. Lúc này, trong tầng hầm ngầm bỗng dưng lại vang lên một cái sâu kín giọng nữ, kỳ quái, ta hẳn là chết mới đúng, ai trả lại như thế nào sống rất nhanh, giọng của nữ nhân bỗng nhiên trở nên cáu kỉnh lên, đói ta thật là đói nha. Đối ngoại trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem, ừ ta mới vừa nhìn thấy. Cái đó xạ cả rủ kỳ còn giống như giật mình, dường như còn chưa chết hẳn à, ý dồn mạn, ngươi muốn không lại muốn cho hắn một kích trí mạng đi tơ bạc cờ, ta nói các ngươi đủ chứ, sở tặc tiên sinh là anh hùng, cũng không phải là đao phủ, làm sao có thể tùy tiện giết người lung tung đầy, ta xem đem những người này chạy trở về liền rất tốt rồi, sở ti vở dỗ dơ, đi tơ à, ngươi không nguyện ý tổn thương người khác đây là chuyện tốt. Bất quá nếu như mới vừa rồi Tony truyền cái kia đoạn ký ức không có vấn đề, những hải quân này sau lưng, nhưng là có một cái khổng lồ chính quyền thế giới gật gỗ vờ mẹn sờ ti vờ dỗ dơ, tự mình cùng nạ dị đức quân từng chiến đấu ta đây, so với ai khác đều biết, một cái đáng sợ chính phủ sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Cho nên ta thật sự không cho là đánh lui những hải quân này, chuyện này liền kết thúc. Peter Parker, đội trưởng ngươi cũng tới nhìn phát sóng trực tiếp có thế nhưng là coi như đem bọn họ giết hết, cũng không giải quyết được vấn đề A Johnny Bờ Lạ Giờ. Thử nếu là đổi thành ta mà nói, dứt khoát giết tới cái đó chính quyền thế giới gật gỗ vờ mẹn xa hó hủy hệ tờ đi đem những thứ kia chán ghét chính khách giết được sạch sẽ không chút tạp chất như vậy mới xem như xong hết mọi chuyện người xem. Đúng nha ý dồn mạn, ngươi có muốn thử xem một chút hay không một lần vất vả suốt đời nhàn nhã lật đổ. Cái đó tà ác chính phủ Tony Stark, như vậy không tốt đâu. Ta cũng không phải là tới cái thế giới này thay đổi triều đại nha, mặc dù nói như vậy, ánh mắt của ý dồn mạn nhưng là biến thành, trở nên lạnh như băng một chút. Nếu như những hải quân kia chấp mê bất ngộ, không phải là muốn tiếp tục khai chiến, vậy hắn cũng sẽ không lại nương tay lúc ban đầu. Tại hắn mới vừa mặc vào sắt thép chiến y lìa sau, ý dồn mạn liền đã từng bay đến Afanis Stark. Tiêu diệt tiểu cổ địa phương quân phiệt cho nên nói tại có lúc cần thiết, hắn cũng là sẽ không chút do dự hạ thủ mà lúc này tại trên mặt biển, ba gã hải quân cấp tướng sĩ quan trên mặt đều là âm tình bất định. Mặc dù không trung ý rồng man đó cho thấy thực lực kinh người, nhưng là bọn họ nhiều lắm là chỉ có thể đem quy công cho một loại đặc thù nào đó trái ác quỷ thân là tổng bộ hải quân trung tướng, mà cờ kê nhiều địch nhân sao mạnh, làm sao có thể không đánh mà chạy. Chen tròm dâu lung lay sở cho bờ gì thoáng cái rút ra trường đao trong tay, dương đầu quát to, im miệng chính phủ nếu truyền đạt lệnh triệu tập bất thường bột tợ cồn, chúng ta liền nhất định muốn chấp hành hải quân chúng ta thì sẽ không hướng tà ác túi đầu đấy. Nghe thấy hắn cái này cho thể diện mà không cần mà nói, đối ngoại trong phòng phát sóng trực tiếp đều là ồn ào người xem, cái gì cái tên này còn nhất định phải đi chu diệt bình dân sao, quả thực là người điên nha, ta xem ý rổn mạn người không. Nên do dự đem bọn họ cũng làm rơi đi sở ti vở dỗ dơ, ta liền ngờ tới nhất định là loại kết cục này. Than thở nếu đối phương là quân nhân, Tony ngươi liền dứt khoát để cho hắn chết ở trên chiến trường đi. Peter Parker, cái này ho ho mà lúc này, ba gã trung tướng trước sau giẫm đạp nguyện bộ gặp thủ, vọt thẳng thượng thiên tới, dường như chuẩn bị cùng ý dồn mạn liều mạng tìm chết. Các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết người sao? Ý dồn mạn ánh mắt lấm liệt, trong mắt lộ ra một tia sát khí, mà cùng lúc đó, sở cho bờ gì cả người bước lên hắc hỏa kêu thảm một tiếng, thẳng tắp liền rớt xuống, lọt vào hải lý, nhưng là loại hắc viêm này, lại ở trong nước còn có thể thiêu đốt cũng không lâu lắm. Sở cho bờ gì liền bị đốt thành cho bụi, chìm vào đáy biển bên kia, trên đảo Hạ Dạ. Dô bị nâng đang cùng một nữ nhân khóc thành một đoàn, mà ở bên cạnh các nàng, mấy người mặc câu phục nam nhân té xuống đất, não vào rách, rõ ràng cho thấy chết hẳn rồi. Hắc đặc công chính quyền thế giới gật gỗ vơ mẹn cái gì, quả thật là chính là một đám thằng hề. Tu nạ tùy ý vây vây nằm đấm, một mặt xem thường. Nữ nhân kia dĩ nhiên chính là mẹ của Dô Bin nỉ cổ ổn vì ạ, nàng ngồi thuyền dân mới vừa leo lên Hạ Dạ, sở bẹn đìn mang theo một chút chính phủ chín đặc công cũng xuất hiện rồi. Bất quá không sợ thấy máu Tu nạ nhưng là tam nhẫn một trong chỉ dùng mấy thành lực, liền đem bọn họ toàn bộ đánh chết 160. Lúc này, một thân nhung trang ạ tù gì ạ chợt giơ lên trong tay cả ly bùa, hướng về phía vách núi bên kia quát lên, người nào đi ra cho ta ạ dạ ạ dạ á. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là trong truyền thuyết Hạ Dạ nữ vương đi. Đáng tiếc dựa hết vào các ngươi có mấy người, muốn cùng chính quyền thế giới gật gỗ vờ mẹn là địch, căn bản chính là tự sát. Nương theo lấy một cái âm thanh lười biếng, một cái ăn mặc áo da, đội mũ cùng kính dâm nam nhân theo vách núi sau chậm rãi đi ra. Hắn nhìn một chút máu chảy đầu rơi đám người sở bẹn đỉn, lắc đầu một cái, lại có thể làm ra loại sự tình này. Các ngươi quả nhiên là hung ác tội phạm a tội phạm ha ha ha. Xù nạ cười lớn một tiếng, chợt giơ lên quyền phải thẳng tắp xông tới, có bản lĩnh, ngươi liền đến bắt ta nha. Hắt chỉ có thể dùng man lực nữ nhân. Trong mắt cú giản lộ ra một tia khinh thường, an hệ tự nhiên trái cây chính hắn, đủ để miễn dịch trên đời hết thể vật lý công kích nữ nhân này, rõ ràng không biết bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Cho nên nàng hẳn là tuyệt đối không gây thương tổn được hắn. Ngay ta y củ giản chuẩn bị trực tiếp đem Su Na đông lại, đồng nhiên con ngươi hắn co rụt lại, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, tâm tính trong nháy mắt nổ tung. Chỉ thấy trên nấm đấm của Su Na bất ngờ mang theo một luồng vầng sáng màu trắng đây. Chẳng lẽ là dâu trắng? Cái này làm sao có thể?